Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, tái chiến. Hắn là làm sao xuất thủ? Không biết, ta ngay cả công kích đều không nhìn thấy, nhưng là hắn thả ra võ hồn a. Trên khán đài, các học sinh nghị luận ầm ĩ, đại đa số đều là chấn kinh. Không nghĩ tới cái này đến từ A-ban tân sinh vậy mà tại một đối ba tình huống dưới. Thắng, Cổ Thiên Nguyên hài lòng nở nụ cười, nhìn lấy từng bước một đi đến khán đài Tuyết Tiêu Nhiên. Là càng xem càng thuận mắt, quả nhiên thắng được xinh đẹp, thắng được sảng khoái. Tuyết Tiêu Nhiên đi vào A-ban, hướng Cổ Thiên Nguyên cung kính nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp lấy hắn hướng Tiếu Hồng Trần liếc qua, ý là đến đón lấy đến phiên ngươi. Tiếu Hồng Trần sắc mặt đen không thể lại hắc, không cam lòng yếu thế về Trừng Tuyết Tiêu Nhiên. Bên cạnh hắn Mộng Hồng Trần hai mắt lóe ra tiểu tâm tâm, ánh mắt để Tuyết Tiêu Nhiên một trận run rẩy. Tiếp lấy hắn ngồi tại nguyên bản trên chỗ ngồi, đóng lại hai mắt, bắt đầu điều tức. Vừa mới có phụ trợ mẫn công hệ hồn kỹ kịp thời kịp phản ứng. Ban đầu vốn có thể đem vậy đến người công kích ngăn. Lập tức một chân đạp hướng mẫn công hệ hồn sư lồng ngực. Để cho nàng miệng sùi bọt mép mất đi chiến đấu năng lực vẫn là làm được. Nhưng là vấn đề là có hai cái đối thủ. Tại Tuyết Tiêu Nhiên không muốn bại lộ cùng đại bộ phận lá bài tẩy tình huống dưới. Chỉ có thể kéo một bộ phận thời gian, để độc của mình tiến vào địch nhân thân thể sau lại độ dẫn bảo. Ám khí của đường môn không thể sử dụng, đồng thời cực hạn chi băng không thể sử dụng. Trừ cái đó ra, Tuyết Tiêu Nhiên có thể sử dụng kỹ năng có hạn, tại thần giới học tập tri thức, gọi chung tập học, nhưng lại mọi thứ hoàn mỹ tốt nghiệp, bất quá tiếp xuống đối thủ, cũng không giống như bọn họ dễ đối phó. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy ngay tại nhỏ giọng thảo luận lớp bên cạnh cấp thành viên. Trong lòng nhẹ gật đầu, xem ra là thời điểm cắn thuốc đến điểm thuốc kích thích. A-ban Tuyết Tiêu Nhiên giao đấu, B-ban tinh quang chiến đội. Tuyết Tiêu Nhiên mở hai mắt ra, ngáp một cái, tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong từng bước một đi từ từ phía dưới khán đài. Đây là hắn hôm nay trận thứ hai chiến đấu. Cũng là sau cùng một trận, trận đấu không có khả năng một ngày so xong, còn lại, chỉ có chờ đợi ngày mai. Bất quá đi qua một vòng đào thải, nhân số xác thực giảm ít đi không ít, A-ban toàn viên may mắn còn sống sót xuống dưới. Ngoại trừ vận khí tốt bên ngoài cũng là thực lực cường đại cùng hồn đạo khí cường đại nguyên nhân. Có cá tính, ta thích, Cổ Thiên Nguyên cười ha ha. Không biết suy nghĩ cái gì, cái kia bê ban tinh quang chiến đội ba người trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên chậm rãi vào tràng. Cũng bắt đầu phập phồng không yên, Tuyết Tiêu Nhiên đem ánh mắt đặt ở cái kia sau cùng tên kia hệ phụ trợ hồn sư trên thân. Cô gái kia trong tay, nắm một cái hồn đạo khí, lấy Tuyết Tiêu Nhiên nhãn lực trong nháy mắt nhận ra đó là một kiện cấp 2 công kích tính hồn đạo. Khí. Tác dụng là hướng phía trước bắn ra hồn đạo xạ tuyến công kích. Cùng cự ly xa hình hồn kỹ có hiệu quả như nhau chỗ. Duy bài cường tráng thiếu niên nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên hai tay cắm vào miệng mang tiêu sái bộ. Dáng, không khỏi nhíu mày, người này không trang bước sẽ chết sao? Ta gọi Trương Thịnh là đánh bại ngươi người tính danh. Tên là Trương Thịnh thiếu niên ôm lấy cánh tay hừ một tiếng. Xin lỗi, ta đồng dạng không cái như ngươi loại này tạp ngư tên. Tuyết Tiêu Nhiên mười phần thành khẩn nói ra. Hắn nói cũng là thật tâm lời nói. Trong cả học viện hắn gọi ra được tên người có vẻ như liền 10 cái đều không có vượt qua. Trương Thịnh sắc mặt lục biến thành đen. Trong đôi mắt thiêu đốt lên lửa giận. Nhìn tư thế là chuẩn bị dùng ánh mắt chừng chết Tuyết Tiêu Nhiên. Bên cạnh hắn thiếu niên bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ Trương Thịnh, ra hiệu hắn tỉnh táo lại. Chuẩn bị xong chưa? Một bên trọng tài lão sư nói, chuẩn bị xong, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, một vàng một tím hồn hoàn hiện lên ở thân thể hai bên. Chúng ta cũng thế, lấy Trương Thịnh Duy bài ba người hồi đáp, bọn họ đồng thời phóng xuất ra võ hồn. Không thể không nói không hổ là B ban học sinh, ba người đều là hai cái màu vàng trăm năm hồn hoàn. Bắt đầu, trọng tài lão sư bảo giống một tiếng đồng thời bóng người lui lại. Đem sân bãi để lại cho bốn người. Ảnh hổ, Trương Thịnh hét lớn một tiếng. Hổ chảo theo bàn tay hổ duỗi ra, lóe ra hàn quang, đồng thời, từng sợi dây leo theo trên mặt đất xuất hiện. Bất quá hiển nhiên nơi này không phải rừng rậm, dây leo số lượng rõ ràng có chút thiếu, bất quá cũng đầy đủ đưa đến quấy nhiễu tác dụng, xem ra bọn họ vẫn còn không biết rõ Tuyết Tiêu Nhiên đến cùng cầm giữ có cái gì võ hồn. Nói cho cùng, lúc đó quan sát Tuyết Tiêu Nhiên trận chiến kia đồng thời nghe được hắn võ hồn tân sinh cơ hồ không? Có, trong lòng bọn họ. Có thể là cái kia Nana học tỷ thả nước, cho nên, ngoại trừ lão sư bên ngoài còn không có ai biết Tuyết Tiêu Nhiên đến cùng có được cái gì võ hồn. Không có bất kỳ cái gì quang ảnh, cũng không có bất kỳ cái gì đặc hiệu, không phải hồn thú, cũng không phải thực vật, tựa như vô hình gió thổi qua, người cũng đã ngã xuống đất hôn mê. Tuyết Tiêu Nhiên gặp bọn họ muốn kéo dài thời gian cùng mình chiến đấu. Không khỏi ngáp một cái, mặc kệ bao lâu, kết quả đều là một cái bộ dáng. Hắn bích đồng tử bên trong lóe qua một tia tử ý. Lóe lên cái kia hồn đạo xạ tuyến cùng dây leo quấn quanh công kích. Nhỏ hơi nghiêng người một cái, lại lần nữa tránh thoát khỏi một đạo hồn đạo xạ tuyến. Cấp 2 hồn đạo khí xạ tuyến, vẫn là quá chậm. Hắn gặp Trương Thịnh sắc mặt khó coi xông về phía trước. Đột nhiên sinh ra chơi đùa ý nghĩ. Hưu, Tuyết Tiêu Nhiên cúi đầu xuống. Tránh thoát có thể đem đầu mình đánh ngất xỉu nén giận nhất kích. Đồng thời duỗi ra hai tay. Nhất quyền nhanh chóng đánh vào Trương Thịnh trước ngực. Phốp, Trương Thịnh lui về phía sau một bước. Sắc mặt khó coi. Đối phương rõ ràng không phải cường công hệ hồn sư. Nếu như là giọng điệu cứng rắn mới một kích kia tuyệt đối có thể làm cho hắn trực tiếp hướng về sau ngã xuống, nhưng có phải hay không cường công hệ hồn sư lại có thể đánh trúng hắn, đồng thời để hắn cảm thấy một trận lòng buồn bực. Nói rõ đối phương một quyền này đã đạt đến như thế nào trình độ đáng sợ. Tuyết Tiêu Nhiên chợt lách người, đường vòng Trương Thịnh nghiêng người, một chân hướng hắn hạ bàn đá tới. Vốn là bị đá vị trí là phía dưới lúc, áo tư la thúc thúc dạy hắn thời điểm đem xưng là đoạn tử tuyệt tôn cước. Hắn cảm thấy vẫn là quá mức âm độc, sau đó đạp chính là hạ bàn. Trương Thịnh cảm giác thân thể một trận lay động, sắc mặt khó coi, hắn cảm giác mình tựa hồ nhận lấy khuất nhục. Một đôi hổ mâu dần dần dâng lên huyết sắc, sau lưng màu vàng hồn hoàn hơi hơi lóe lên. Cuồng bạo hóa, trong thời gian ngắn có thể đem công kích của mình phòng ngự đề cao 10%. Tuyết Tiêu Nhiên tránh thoát sau lưng hồn đạo xạ tuyến, đem một gốc dây leo dẫm tại trên mặt đất, một chân dẫm nát bấy, mặt lộ tiêu sai ý cười. Trương Thịnh quả đấm to lớn đã bay đến trước mắt của hắn. Nương theo mà đến, còn có cái kia cẩn trọng cảm giác áp bách. Tuyết Tiêu Nhiên thân thể quỷ dị uốn éo, một chân đá hướng mặt đất, tiếp lấy lực lượng nhảy lên thật cao, đồng thời một cái nhất cấp hồn đạo khí ra hiện ở trong tay của hắn. Đúng là hắn thân thủ chế tác, nhất cấp công kích tính hồn đạo khí, giống, Trương Thịnh nổi giận gầm lên một tiếng, cảm giác phía sau lưng của mình tựa hồ bị một cái thô to cương châm bút cắm thẳng vào. Trong lúc nhất thời đau đớn khó nhịn, mồ hôi rơi như mưa, người đầu này ngu xuẩn hồ, có thể gục xuống. Tuyết Tiêu Nhiên một cái lộn ngược ra sau đạp ở Trương Thịnh trên lưng. Đồng thời cái kia tiềm phục tại Trương Thịnh thể nội tê liệt chi độc toàn lực bạo phát. Trương Thịnh khó có thể tin chừng trong mắt. tại hai tên đồng đội nhìn soi mói oanh một tiếng ngã trên mặt đất. Lại còn muốn cùng ta cận thân chiến đấu. Có dũng khí, Tuyết Tiêu Nhiên tựa hồ cảm thấy có chút không thú vị thở dài. Nhất cấp hồn đạo khí chỉ hướng còn lại hai người. Các ngươi còn muốn đánh xuống đi sao? Chúng ta nhận thua. Sắc mặt hai người u ám, liếc nhìn nhau, cười khổ một tiếng. Liền tại trong chàng tối cao hồn lực trương thịnh, đều không phải là Tuyết Tiêu Nhiên đối thủ. Hai người bọn họ vẫn là đừng đi đưa đồ ăn, hấp dẫn chú ý lực thành công. Tuyết Tiêu Nhiên hướng một bên trọng tài cung kính nhẹ gật đầu. Cảm nhận được giáo viên trên ghế ném xuống mấy đạo nóng rực ánh mắt. Đến đón lấy bọn họ khẳng định sẽ như là phát điên muốn kéo áp sát ta đi. Nếu như thành công, như vậy chí ít tài nguyên tu luyện cùng hồn đạo khí tài liệu trong thời gian ngắn sẽ không thiếu ít. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.